Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 25, trúng số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ chữ bảo bối, không nói móc không được sao, cô đi trên một con đường thật đáng thương à, uất ức quá, vậy thấy rõ mẹ đối với sự nghiệp người mẫu này là vô duyên. Nần Tĩnh sắc mặt giống như có chút xấu xa, nhìn chằm chằm An Bình, muốn nói điều gì, lại bị An Bình vô tình trấn áp xuống đi. An Tĩnh muốn rơi lệ. Cậu đối với sự bá đạo của anh hai rất bất mãn, nhưng lại thỏa hiệp vì phần KFC của anh hai. An Tâm Á cũng không có phát giác sự quái dị của hai anh em, cô chỉ suy nghĩ tìm việc gì để làm, nếu không cứ tiếp tục như vậy, họ nhất định uống gió Tây Bắc mà sống mất. An Bình đột nhiên chạy lên trước từ trong túi móc ra một bọc tiền đưa cho An Tâm Á, rất ăn năn mà nói. Còn mua vé số trúng 1 vạn, giao ẻ. An Tâm Á lặng yên, chữ chữ con cũng quá lợi hại đi, tùy tiện mua vé số cũng có thể trúng 1 vạn đồng, mẹ nó có còn thiên lý nửa hay không, cô cho tới bây giờ không có trúng qua. Ngón tay nhéo lỗ tai của cậu, cắn răng nghiến lợi. Tiểu tử thúi, đã nghèo như vậy rồi, còn mua vé số, mua bao nhiêu, thành thực khai báo. An Bình cau mày, uất ức vô cùng. Mẹ, thật sự mua có 1 tờ, không nghĩ lại chúng. Tâm An Tâm Á đau nhói cũng không còn hoài nghi An Bình vận số nhất định tốt. Tốt đến khác thường, cô thả tay ra, bảo bối ngoan, về sau mẹ làm ra tiền nuôi con, không cần đầu cơ trục lợi mua vé số, không phát tài được đâu. An Bình cùng An Tĩnh ăn ý liếc mắt nhìn nhau, bày tỏ trầm mặc. An Tâm Á đột nhiên lại cười lên, tiền này cũng có chi trả cho tình thế tạm thời, tìm việc làm có thể được chọn lựa việc tốt một chút, nếu bị bắt buộc không biết lại tìm được cái công việc dở dở ương ương gì, ngộ nhỡ tiền lương thấp lại sống không được, thật đáng thương. Chữ chủ, lẳng lặng, các con thật có tài vận, lúc này chúng số quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Mới vừa còn là ai nói không được mua vé số, hiện tại cặp mắt lại sáng lên, hai tiểu tử cũng sẽ không ngu đến nổi nói đấy là tiền của mình. Mẹ lập tức đi mua chút thức ăn ngon mang về, mẹ con chúng ta 3 người ăn thật ngon một bữa. An Tâm Á vui vẻ chạy ra cửa, An Tĩnh hướng An Bình giơ ngón tay cái, anh hai, anh là thiên tài diễn trò. An Bình cười hắc hắc cam chịu, trong lòng hai anh em có chút rối rắm, mẹ đi mua món ăn mặn rồi, dường như hai anh em bọn họ mấy ngày rất thoải mái toàn ăn KFC tự hồ không e ít tiền, trong lòng lo lắng, lặng yên, coi như trúng số độc đắc đi, mồ hôi. An Bình như một làn khói trở về phòng, móc ra máy tính, An Tĩnh canh giữ ở phía sau nhìn, một hồi lâu, lo lắng nói. Anh hai, thật muốn đem những hình này phát ra ngoài sao? An Bình kiên quyết, phát, bên kia lại truyền tới một đoạn video được chỉnh sửa lại thật tốt, bộ vị mấu chốt toàn bộ được đánh dấu, còn có vài tấm hình, gương mặt rất rõ ràng, biểu tình rất hút hồn. Cách chương.